Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 356, mà. Được, Diệp Phàm khẽ gật đầu, lại là hướng về một bên cắt nguyên khối đi, tổng cộng có 5 khối vật liệu đá, tính cả Tô Dương vật liệu đá, cũng mới vẻn vẹn 6 khối mà thôi. Khối thứ nhất. Trong đó có một khối tinh khiết thần nguyên, tinh thuần trình độ, đã coi như là hiếm có, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần nguyên khó cầu, tinh thuần thần nguyên, càng là hiếm thấy trên đời, người vây xem càng ngày càng nhiều. Khối thứ hai, thì là cắt về phía trên kia có khắc chân long bay múa đường vân vật liệu đá. Tất cả mọi người là đối với ký thác kỳ vọng cao. Ra, đây là cái gì? Ông trời của ta, cái này không phải là chân long sừng đi. Cái kia như thế lớn vật liệu đá. Bên trong sẽ có hay không có chân long đầu lâu? Nói mò, chân long là cực kỳ cường hoành thần linh. Làm sao lại vẫn lạc? Trời ạ, thật là thần long đầu lâu à. Cái này góc phía dưới, tuyệt đối còn có vật gì khác tồn tại. Đông đảo lão giả thanh âm kích động, hướng về Diệp Phàm xem ra, dẫn tới đám người tới lui, đều là không tự chủ được hướng về nơi này đi tới. Chân long, đó là cái gì sinh vật? Kia là sừng sững tại cửu thiên chi thượng thần chi, mặc dù có tạp huyết long tộc sinh vật tồn tại, cho dù là xích long lão đạo, thể nội đều có một tia chân long huyết mạch, nhưng là loại kia sinh vật. Ai cũng chưa từng gặp qua, đến mức, thậm chí tất cả mọi người đang hoài nghi, chân long loại sinh vật này là có hay không thật tồn tại. Ai, quả nhiên không phải chân long, bất quá ngẫm lại cũng có lý. Chân long bực này sinh vật, cho là bay lượn tại cửu thiên chi thượng, như thế nào lại vẫn lạc phàm trần đâu? Các loại, đây là cái gì? Đây là thái cổ sinh vật vương tộc. Thái cổ sinh vật vương tộc đầu lâu, đám người lại là một trận than thở. Quả nhiên, không để cho đám người thất vọng, một cỗ âm lãnh màu đen gió từ trong đó thổi ra. Thái cổ sinh vật tựa hồ muốn phục sinh, hai cái xích hồng con mắt như là thiểm điện, bất quá cuối cùng vẫn không có nhấc lên cái gì đi dạo tới. Bị cơ gia cường giả bảo vệ, cho dù là cổ sinh vật, dù sao vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, vừa mới chỉ là khí cơ tiết lộ ra ngoài mà thôi. Cái này cổ sinh vật đầu lâu, có giá trị không nhỏ, hy vọng Diệp Phàm tiểu huynh đệ có thể đem nó bán cho ta. Ta sẽ cho ra một cái để ngươi hài lòng giá cả. Diệp Phàm huynh đệ, cái này cổ sinh vật đầu lâu, ta ra 20 vạn cân nguyên mua sắm. 20 vạn a, ta ra 50 vạn. Thái cổ sinh vật đầu lâu, không biết giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, nó giá trị, tại một cái thánh địa trong, có thể so với một vị còn sống thái thượng trưởng lão. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, dù sao thân phận của hắn tại kia, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi. Đám người không có khả năng không có chú ý tới Tô Dương thân ảnh. Rất không có khả năng hội không biết sống chết chặn giết với hắn. Ta dự định đem giao cho thiên yêu bảo khuyết đấu giá. Đến lúc đó chư vị có thể tiến về vỗ xuống. Thật sự là thứ này ta không biết nên ra cái gì giá cả. Diệp Phàm nói, tất cả mọi người là nhân tinh. Cũng biết Diệp Phàm trong lòng bàn tính. Vừa đến. Ở chỗ này bán cho ai đều là sai, thậm chí hội đắc tội với người mà cầm tới thiên yêu bảo khuyết đi đấu giá. Đến một lần vấn đề thứ nhất giải quyết dễ dàng, mà lại thiên yêu bảo khuyết thực lực hùng hậu, thậm chí nói ở nơi đó cái này thái cổ vương tộc cường giả đầu lâu có thể đấu giá một cái giá trên trời, mà lại đối với Diệp Phàm tới nói cũng vô dụng. Bực này đồ vật cũng chỉ có tại truyền thừa cổ lão thánh địa bên trong có thể hữu dụng, còn không bằng đổi thành đột phá sử dụng nguyên Một cái thái cổ sinh vật vương giả đầu lâu, giá trị bao nhiêu? Đám người mặc dù cũng không hiểu biết, nhưng là cũng là nên lấy mấy trăm vạn cân nguyên đến tính toán. Chất thành một đống, thậm chí có thể xếp thành một cái không thua đồng dạng núi cao đồng dạng nguyên núi. Thiên yêu bảo khuyết, thiếu chủ mỉm cười, nhìn xem Diệp Phàm gật đầu. Sau đó mấy cái nguyên bên trong mặc dù cũng là cắt ra đồ vật, nhưng là so với vừa mới thái cổ sinh vật đầu lâu, tựa hồ có chút không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng một khối, tiểu huynh đệ nhanh cắt đi. Tụ long cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít thanh niên tuấn kiệt, tỉ như đại hạ hoàng triều hoàng tử, cùng giao quang thánh địa giao quang thánh tử, hoàng kim nhất tộc kim xích tiêu loại hình, thậm chí còn có tại cực đạo vũ khí ở trong bị trấn áp qua cơ gia thánh tử. Cũng tại rửa mắt mà đợi lấy Diệp Phàm cuối cùng một khối vật liệu đá. Cuối cùng một khối bên trong, trong lòng mọi người có thể nói là cực kỳ chờ mong. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, Tô Dương khẽ gật đầu, đám người theo ánh mắt cũng là nhìn về phía Tô Dương. Đều là khuôn mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là đám người nhưng cũng đều là biết, hắn đến nơi này, cơ hồ tất cả thánh địa đều là có riêng phần mình tin tức con đường. Tại cái này đông hoang bên trong, có thể nói là một tay che trời. Đối với Tô Dương động tĩnh, từ khi lần nữa rời núi về sau, liền tại các đại thánh địa dưới mí mắt, chỉ là không có người dám tới trêu chọc thôi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chậm rãi đem mở ra. Diệp Phàm không dám dùng đại lực, bởi vì ai cũng không biết bên trong sẽ có cái gì. Có thể bị phụ thân tự mình chọn chúng đồ vật, đoán chừng sẽ không quá yếu. Chậm rãi đem mở ra, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong tay đang không ngừng rung động. Kia kỳ lạ tảng đá tựa hồ muốn rời khỏi tay. Diệp Phàm trong tay hiện ra một vòng lưu quang, đem ổn định, nhưng lại vẫn run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Xích Long lão đạo trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trong này sẽ không thật là một vị cổ sinh vật vương tộc chưa từng vẫn lạc cường giả đi. Tô Dương lắc đầu, trên thực tế, hắn cũng không biết bên trong có cái gì, bên trong một mảnh hỗn độn. Tô Dương cũng không có quá mức điều tra, chỉ là sử dụng nguyên thiên thần giác dò xét một phen. Nhưng là tuyệt đối không phải là sinh vật còn sống, chính là một đường cường hoành khí tức tản ra. Tô Dương khẽ nhíu mày, cảm nhận được một cỗ có chút khí tức quen thuộc, đưa tay đánh ra một đường tiên linh chi khí, đem kỳ lạ tảng đá bao phủ, chí ít sẽ không để cho nó khí tức tiết ra ngoài đả thương người. Còn phải lại cắt a? Diệp Phàm hơi cau mày, nói, cắt đi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, Diệp Phàm gật đầu, lại là thận trọng nắm trong tay đoản đao, hướng về phía dưới cắt xuống, lại là vài đao rơi xuống, một cỗ đen như mực khí tức tản mát ra, nhưng lại bị Tô Dương đánh ra tiên linh chi khí chặn. Tô Dương trong mắt ngưng tụ, thở nhẹ thở ra một hơi, nói, thế nào lại là loại vật này? Ống lây áo bỗng nhiên bay ra một đường tử sắc quang mang. Đứng ở Tô Dương bên cạnh, cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia vật liệu đá. Thật sự là âm hồn bất tán. Tô Dương hừ lạnh một tiếng nói, không cần cát. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay trường đao cất đặt tại một bên. Tô Dương lấy tay một chiêu, khối kia còn thừa lại một nửa vật liệu đá, hướng về Tô Dương bay tới. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là không có cái gì động tác. Vật liệu đá bị Tô Dương cầm trong tay, một cỗ mãnh liệt khí lãng đem phía ngoài vỏ khô trong nháy mắt chấn vỡ. Một cỗ thao thiên ma sát lập tức mãnh liệt mà ra, hướng về Tô Dương bao phủ tới. Tô Dương đưa tay đem đánh sơ xác, nhìn về phía món kia chôn giấu tại thần nguyên bên trong.